Huyền Môn Phong Thần, quyển 3, góc truyện audio.com. Phi kiếm ở trong mưa gió đâm đánh, phát ra âm thanh xích xích, khi đâm còn nhanh hơn chấn hồn đinh. Ánh kiếm tại lúc chớp động trong hư không, đột nhiên lóe lên, đúng là đã đâm xuyên qua xa xa một khối nham thạch. Kiếm cắm ở trong nham thạch, rung động, quang hoa liễm đi, nước mưa từ chuôi kiếm rất nhanh lướt qua thân kiếm. Khi lướt qua phù văn trên thân kiếm thì phát ra tiếng xèo xèo như nước lạnh dội lên chảo nóng. Nguyên bản tại trong mưa là cực kỳ cuốn hút, đột nhiên liền biến thành cực tĩnh. Con mắt hắn nhắm lại, cả người đứng ở nơi đó, đột nhiên toàn bộ khí tức liễm đi. Như là một khối đá hình người ở trong mưa gió, nước mưa rơi vào trên người hắn trong phút chốc liền tưới cả người hắn ướt đẫm. Rất lâu sau hắn đột nhiên động rồi. Hắn đưa tay nhấc lên tại trước người, rồi tay đột nhiên dừng lại, đầu ngón tay nổi lên linh quang, theo đó tay hắn ở tại trong hư không mưa gió rất nhanh vạch động. Linh quang rất nhanh ở trong mưa gió ngưng kết thành hình. Tại trong nháy mắt pháp phù ngưng kết kia, một vùng mưa gió như là đột nhiên bị cái gì cầm cố lại. Cái này là phong linh phù là một loại pháp phù phi thường huyền diệu. Hoặc có thể nói, bất cứ một đạo pháp phù gì kỳ thực đều là huyền diệu vô cùng. Người vừa học có lẽ sẽ cảm thấy một đạo pháp phù này uy lực nhỏ yếu. Cũng là như vậy, nhưng mà theo lý giải càng ngày càng sâu, người sẽ phát hiện, chỗ kỳ diệu của cái pháp phù này nhưng là mới hiển lộ ra một góc băng sơn. Cái phong linh phù này ngay từ đầu học là bởi vì sư phụ Khuất Thành chân nhân tại trên tay mình khắc lên hoa văn pháp phù phong linh phù này. Biết rõ cái phong linh phù này cùng thụ mị trong tay cuối cùng sẽ hình thành một loại thần thông đạo văn khác. Cho nên hắn mới đối với cái phong linh phù này bỏ nhiều hơn tâm tư luyện tập. Mà hiện tại, tại trong lòng hắn, cái phong linh phù này đã không còn như lúc đầu chỉ có thể cấm phong vô hình âm hồn. Không chỉ có thể tạm cấm lại linh khí trong hư không rồi. Hiện tại cái phong linh phù này của hắn khi được ngưng vẽ ra thì đã có thể cấm lại một mảnh mưa gió rồi. Chỉ thấy một mảnh hư hư nhàn nhạt lam quang hình thành phù văn lơ lửng tại trong hư không. Mưa gió tiến vào một phiến hư không này, trong nháy mắt đều sẽ ngừng lại, như là bị hư vô hình nuốt sống. Phong linh phù từ nhỏ cỡ một khối bàn tay, chậm rãi khuếch tán, thẳng đến ước chừng đến phạm vi phương viên ba trượng, linh quang kia đã yếu đến cơ hồ khó mà phát hiện mới dừng lại. Cái này đã là cực hạn của đầu nguyên rồi. Lúc này trong lòng đầu nguyên, linh ý duy trì một điểm phong linh pháp phù kia, loại cảm giác này giống như là dùng ngón tay nâng một cây côn dựng thẳng vậy. Cần phải duy trì cân đối, cần phải tĩnh tâm bình khí. Cuối cùng, tại một khắc sau cùng thì tán rồi, phanh không có thanh âm, nhưng mà tại trong nháy mắt pháp phù kia tán đi, người tu hành lại có thể cảm ứng được giữa xa xăm trong thiên địa. Tựa hồ có cái gì như căng đứt một dạng, tại xung quanh đầu nguyên mưa gió chợt nổi lên, cuộn trào mãnh liệt hướng đến hắn, giống như đang tại phát tiết lửa giận vì vừa rồi bị người cấm lại. Tay phải hắn hướng phía mưa gió kia chộp mạnh tới. Cuồng phong bão táp kia đúng là như vạn lưu quy tông tụ về phía hắn. Nhưng có một ngày nắm mưa gió, dám khiến thiên địa đổi nhan sắc, một câu nói này đầu nguyên không nhớ rõ là nghe được từ nơi nào. Hay là bản thân mình từng có ý niệm như vậy, khi mưa gió thành phiến kia tụ tại lòng bàn tay, tay nắm lại, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy. Một đoàn mưa gió kết thành hình cầu tại trong lòng bàn tay hắn. Cầu không chỉ là quả cầu nước, mà tựa hồ trong đó có gió đang xoay quanh, gió cùng nước lại dường như bị kết hợp vào nhau. Phất tay ném ra, rơi vào xa xa, tỏa mạnh ra, một chỗ địa phương kia nhợt nổi cuồng phong, một mảnh mưa to ụp xuống, hình thành một cái vòng xoáy nho nhỏ. Sau khi ném ra một quả cầu mưa gió này, lại bắt một cái bỏ vào trong tay, ném ra, một lần lại một lần, ở trong phi thiên quan, Diêu Dao nhìn đầu nguyên tại trong mưa gió luyện nhiếp linh cầm nã pháp. Lúc đầu còn cảm thấy nhiếp linh cầm nã pháp này chỉ có chút không tệ. Chậm rãi, nàng phát hiện mỗi lần Đồ Nguyên ném quả cầu gió nước ra đều là có điều biến hóa. Bởi vì nàng nhìn ra ban đầu Đồ Nguyên vô pháp khống chế. Đến sau lại sau khi ném ra ngoài vẫn cứ có thể điều khiển. Nàng không biết Đồ Nguyên muốn luyện theo phương hướng gì. Thẳng đến có một lần quả cầu gió nước kia tại trong nháy mắt nổ tung. Đúng là hình thành một bàn tay xòe ra. Tuy rằng bàn tay kia chỉ là vừa mở ra liền đã tán đi. Nhưng mà Diêu Dao đã minh bạch Đồ Nguyên muốn luyện theo phương hướng nào rồi. Cứ như vậy, hắn luôn luôn tại trên vách núi ven sông ở Phi Thiên Quan này tu hành luyện pháp. Đương nhiên, mỗi đêm tối khi thực khí thì nhất định nghĩ chủng hòa. Chỉ là trải qua mỗi ngày luyện pháp, đã không còn nôn nóng rồi. Thời gian như nước chảy. Thời gian chỉ chớp mắt đúng là đã qua 4 tháng. Trong bầu trời rơi xuống tuyết trắng. Đồ Nguyên nhớ tới cái năm mình đi tới trên đời. Đồ Phong, là tên của cái thân thể này. Đồ Nguyên không biết rốt cuộc có đúng hay không. Bởi vì hắn không có chăm chú đi tính toán. Càng không có nghĩ tới có một ngày sẽ về Đồ gia. Hiện tại đã rời Âm Hồn Cốc. Âm Hồn Cốc đã thành địa phương của Đoàn gia. Như vậy hắn càng không có lý do gì trở lại rồi. Chuyện này đối với hắn mà nói là rất có lợi. Hắn đứng ở trong mưa gió, nhìn núi rừng vốn còn là xanh đậm rất nhanh liền phủ lên xám trắng. Vốn thanh tịnh tuấn tú rất nhanh liền mập mạp lên, những tuyết kia tại chỗ cách đỉnh đầu hắn 3 thước liền trượt ra rồi. Đây là kết quả hắn tu hành tới nay. Loại này tương đương với một tầng lân giáp hư vô trên người ngự yêu kia. Nếu là bị độc vật gì đánh lén, là rơi không đến trên người. Mà nếu như là bị phù đánh lén, cũng sẽ trong nháy mắt bị thần niệm của hắn ngăn cản ở bên ngoài. 3 thước đất dưới chân không có một mảnh hoa tuyết, trời phù tuyết lớn liên tiếp 3 ngày. Sơn hà đóng băng, thiên địa một mảnh tuyết trắng. Hắn đột nhiên nghĩ, nếu như tương lai phong linh phù pháp của mình đại thành. Dung nhập trong một mảnh hoa tuyết, từ trên 9 tầng trời hạ xuống, có thể phong cấm một châu chi địa hay không? Con sông chảy xiết bị phong lại rồi. Mấy ngày nay tới giờ, hắn luôn luôn luyện cái phong linh phù pháp này, lại có tiến bộ lớn. Phong linh phù pháp ở lòng bàn tay càng là như thế. Một ngày khi tuyết ngừng rơi, bầu trời quang đãng, đứng ở đỉnh núi, có thể nhìn thấy trên tuyết phủ xuất hiện một ít dã thú. Mặt trời treo cao chiếu xuống, nóng lạnh đan xen, 4 mùa biến ảo. Toàn bộ thiên địa giống như là một cái lò luyện lớn. Lúc đêm tối, trong bầu trời đúng là hiện lên một vầng trăng sáng. Hôm nay đúng là ngày trăng tròn, trăng vẫn cứ chưa hòa tan, gió thổi mạnh như đao. Đồ Nguyên đứng ở đỉnh núi nhìn mảnh sơn hà này, ánh trăng chiếu vào trong sông có khối băng trên nước sông theo từng con sóng trôi dần về phía hạ du. Nổi nổi chim chim, ánh trăng chiếu vào trong nước sông, tản ra màu vàng nhạt, giữa trong sóng nước dập dờn, nhìn như từng đóa hỏa diễm nhỏ. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Đồ Nguyên đột nhiên lay động một cái. Giang hà như linh thủy trong kinh mạch, chảy xiết không ngừng, mà hỏa diễm mập mờ trong nước kia không giống như là mặt trăng chi hỏa biến thành. Hắn đột nhiên nghĩ đến một câu thơ, động đình thu nguyệt sinh giữa hồ. Tầng sóng vạn khuynh như dòng kim, nơi đây tuy rằng không phải động đình, là dòng sông tứ thủy, trong sông đồng dạng có trăng mùa đông sinh tại giữa hồ. Tầng tầng sóng cuộn giống như là hỏa diễm có thể nấu chảy kim. Bất quá hiện tại trong sông chính là từng khối băng như ngân khối. Cái ý nghĩ này vừa sinh ra, loại cảm xúc này nảy lên, trong linh khí nồng nặc ở đan điền đột nhiên sinh ra một tia diễm hỏa nhàn nhạt. Hắn đột nhiên cảm thấy thật lạnh, không phải lạnh do gió, không phải tuyết lạnh, mà là ánh trăng lạnh, ánh trăng chiếu lên trên người, lạnh ở trong lòng, thâm nhập cốt tủy, hắn cảm thấy mình giống như là một người trẻ con đứng ở trong tuyết phủ. Như là một hạt giống cần phải ăn ánh trăng mới có thể nảy mầm. Hắn chưa từng thân cận với ánh trăng như vậy, há mồm hút một cái, tràn đầy đều là ánh trăng tinh khí. Thái âm khí vừa vào trong đan điền, một luồng lạnh lẽo giống như là nước đá cấp tốc tan ra. dung nhập đến trong linh khí. Tiếp theo, đầu nguyên một ngụm lại một ngụm mà nuốt. Đây là chỗ tốt khi trùng thiên hỏa. Tại giờ khắc trùng thiên hỏa này, tương hợp cùng thiên địa, có thể từng ngụm nuốt chững thiên địa tinh hoa tinh thuần nhất. Mà chủng đại sát linh hỏa thì cần phải chuẩn bị đan dược bổ khí cho tốt. Từng ngụm nuốt chững tinh khí. Trong đan điền nguyên bản cảm giác thế nào cũng không có điền đầy. Lúc này lại có một chút cảm giác tràn đầy. Một đêm nuốt ánh trăng, hô hấp phong vân động, cách chương.